Vạn Cổ Ma Tôn, chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 640 bùm. Bảy hòa thượng Phật môn dùng kim cương Phật thể đập vào ma trưởng này. Nghĩ rằng bảy người sẽ dễ dàng trấn áp ma trưởng này. Nhưng sau khi năng lượng của ma trưởng bắn ra tứ phía, ma trưởng đen như mực đã chặn lại lực đạo của bảy người. Mặc dù rất khó. Chuyện này, sao tà ma này lại đột nhiên mạnh như vậy? Nhất định là một loại bí pháp tà ma, tăng thực lực của bản thân lên rất nhiều. Bình thường loại bí pháp này không thể duy trì được lâu. Các huynh đệ, chúng ta hãy cùng nhau độ hóa tà ma này. Bảy người của Phật môn hét lớn, Phật quang kim cương càng trở nên rực rỡ hơn. Nhưng vào lúc này, hư không sau lưng bọn họ đột nhiên rung lên, một vài ngón tay của ma trưởng đột nhiên khoan ra. Kha kha kha, đầu chọc, bản ma có hai tay. Một nụ cười hung ác lộ ra, một ma trưởng khác nổ mạnh. Bùm bùm, bảy hòa thượng Phật môn bị bắn xa hàng chục mét. Lúc này, chân thân của tà ma sinh tử cảnh vừa rồi đã đến trước chiếc chuông chí bảo của Phật môn. Trong ánh mắt kinh ngạc của hòa thượng Phật môn sư huynh, tà ma mở cái miệng khổng lồ và nuốt chiếc chuông trong một ngụm ngay lập tức. Bề mặt của chiếc chuông chí bảo đã bị ma khí vấy bẩn, uy năng của nó đã giảm đi rất nhiều, mà tà ma linh tử cảnh nuốt chuông chí bảo này cũng không hề dễ chịu. Hắn hét lên, ma khí trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển, cả người tà ma đang lăn lộn, nhưng dù vậy, sự điên cuồng trong mắt hắn vẫn không giảm đi, bởi vì mục đích của hắn đã đạt được. Gầm, đại quân tà ma gầm lên phấn khích, họ có thể động đậy rồi. Giết, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Có thể động đậy rồi. Cuối cùng cũng có thể động rồi. Tám hòa thượng Phật môn sửng sốt. Người của Nho đạo sững sờ. Hỏng rồi, rắc rối lớn rồi. Đại quân tà ma đã được giải thoát. Ai có thể cản nổi chứ? Kha kha kha, tà ma nhất tộc ta ở thời đại này nhất định sẽ tẩy huyết dị tộc khác. Tà ma lão đại ngửa đầu lên trời giống to. Điều này khuyến khích tất cả tà ma không ngừng gầm lên. Tà ma nhất tộc, thống trị thiên hạ. Tà ma nhất tộc vĩnh viễn bất diệt. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc khi tà ma lão đại đang kích động, trong mắt, lão cửu luôn chiến đấu với hắn cũng lộ ra sự điên cuồng. Rất vui sao? Tiếp theo có thể ngươi sẽ còn vui hơn. Còn bây giờ, Lâm Tiêu ném tất cả phong ấn chi lực mình hấp thụ vào cơ thể về phía thần điện, khiến tà ma lão đại giật mình. Cách chương.